Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2663, Tinh Bì Lực Tẫn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Nha đầu, cẩn thận chút. Lão đại, ngươi nhìn ra nguy hiểm gì? Khúc Đàn Nhi lên tinh thần. Kinh lịch trải qua nhiều như vậy, ngươi có nhìn ra cái gì sao? Thánh đàn đại nhân hỏi lại Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi xoắn suýt. Ta hiện tại không có tâm tư nhìn đâu. Đối mặt nguy hiểm, ngươi liền thái độ này. Quân không gặp, ta đều nhanh mệt mỏi muốn chết sao? Ăn linh đan, đều không có thể khôi phục đâu. Thánh đàn đại nhân im lặng. Khúc Đàn Nhi lại pha trò tựa như cười hỏi. Lão đại, nói một chút, phát hiện cái gì? Ngươi là có hay không cảm thấy không khí chung quanh rất mát mẻ? Nghe thư sướng, rất muốn buồn ngủ. Thánh đàn đại nhân bất thình lình không dùng truyền âm. Kể cả Khúc Đàn Nhi bên người Mạc Diệc Phong cũng có thể nghe được lời này. Mạc Diệc Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền hiểu rõ. Nói đến hắn cũng có loại này cảm giác. Khúc Đàn Nhi trước đó đi ra. Thiếu chút nữa mệt mỏi muốn ngủ. Các ngươi nhìn xem xung quanh. Trừ cỏ xanh cùng loại kia hoa bên ngoài. Còn có cái gì? Thánh đàn đại nhân hỏi. Mạc Diệc Phong cẩn thận nhìn xem. Khúc Đàn Nhi gặp nào đó tộc trưởng như vậy nghiêm túc đi xem. Nàng liền lười nhác ở một bên. Không để ý tới. Dù sao có một người đi xem liền là. Nàng liền là cái này một loại người. Có thể lười biếng mà nói. Nàng vẫn là không muốn động đầu óc. Dạng kia sẽ chết rất nhiều tế bào não. Mà Mạc Diệc Phong nhìn hồi lâu. Cuối cùng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bởi vì cỏ xanh xanh mượt phía dưới. Che giấu một chút bạch cốt âm u. Đó là nhân loại hài cốt. Những người kia sau khi chết. Hóa thành mập. Từ dưỡng những này hoa cỏ đâu. Cơ hồ mỗi một đóa tiên diễm bỉ ngạn hoa dưới. Đều có một bộ bạch cốt. Hoặc là nói. Một bộ bạch cốt dưới mở mấy đóa hoa. Mạc Diệc Phong đem cái này một chút. Nói cho Khúc Đàn Nhi nghe. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc một chút. Liền không hỏi thêm nữa. Quả nhiên là một cái nguy hiểm địa phương. Ai. Về sau A Hát. Càng là bình tĩnh địa phương. Càng không thể phớt lờ. Thời khắc này. Thánh đàn đại nhân trong lúc đó rất muốn nôn hỏng bét. Cái này nha đầu chết tiệt kia A Hát. Vừa rồi nơi nào có nghiêm túc qua A Hát. Mạc Diệc Phong liền cười trừ. Trước mắt lớn nhất chuyện quan trọng. Liền là như thế nào rời đi cái này một cái địa phương. Thật lâu. Thánh đàn đại nhân rốt cuộc nói đi ra. Cái này địa phương nhìn như bình tĩnh. Sự thật cực kỳ hung hiểm. Trong không khí tràn ngập một loại độc dược mạn tính. Người nổi tiếng liền sẽ cảm giác toàn thân thư sướng. Sau đó liền sẽ bay lên buồn ngủ. Một khi mắt hơi nặng sau đó. Liền sẽ mãi mãi cũng tỉnh không tới. Bây giờ, có thánh đàn bảo hộ. Các ngươi đều cảm giác được buồn ngủ. Ra thánh đàn bên ngoài. Nửa khắc đồng hồ các ngươi chỉ sợ đều chống đỡ không nổi. Khúc Đàn Nhi âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh. Cái này sự tình. Còn có như vậy, sau một canh giờ, bọn hắn ở chỗ này truyền thật lâu, vẫn là không có tìm tới lối ra. Xung quanh vẫn là mênh mông bãi cỏ xanh, bầu trời vẫn là u ám một mảnh, không phân rõ bạch trời tối đêm. Kỳ quái, nơi này cỏ xanh xanh mượt, nhưng vẫn là có chút tia sáng, có thể thấy rõ xung quanh. Khúc Đàn Nhi rất hoài nghi, những này tia sáng là đánh lấy ở đâu? Khúc Đàn Nhi đều đau đầu. Dường như lại đụng tới phiền phức. Ra không được. Nàng bất đắc dĩ nói với Mạc Diệc Phong. Muốn hay không để Mạc Thiên Cơ cùng Mộc Liêu Tô bọn hắn đi ra nhìn xem. Nghĩ một chút biện pháp. Nhiều người. Lực lượng lớn một điểm. Ta tới đi. Mạc Diệc Phong rất kiên quyết nói. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm sao đến? Người không tin ta có thể làm. Mạc Diệc Phong mỉm cười mà. Mặt mày tuấn tú thanh nhã. Người quên ta biết cái gì. Cái này không gian. nên ngăn không được ta. Cách chương.